Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 128, cứu binh tới chung. Góc truyện audio.com. Xuống tới ga, ra, Trương Chi vừa mở cửa xe vừa hỏi. Tới trường quay, giọng điệu rất thản nhiên nhưng mắt vẫn quan sát vẻ mặt Kiều Dĩ Hàng. Kiều Dĩ Hàng, xin nghỉ cả chiều rồi. Quay về nhà đi, đại chiến trở về, hắn toàn thân vô lực. Khóe miệng Trương Chi có chút nhếch lên, rồi rất nhanh trở lại bình thường. Kiều Dĩ Hàng vốn định nằm ngả lưng một chút nhưng bóng xe vùn vụt trên cửa sổ khiến hắn không thể không mở to mắt nhìn đường chằm chằm. Sao phóng nhanh vậy? Trương Chi liếc nhìn đồng hồ tốc độ. Không quá tốc, Kiều Dĩ Hàng cau mày. Tôi cảm thấy cú ngoặt lúc nãy của cậu giống như là trôi đi vậy. Trương Chi mặt không đổi sắc, vì anh mệt quá đó mà. Kiều Dĩ Hằng nhìn cảnh sắc ven đường bay nhanh về sau. Yên lặng cài dây an toàn. Về đến nhà, Kiều Dĩ Hằng mặc kệ kẻ không hiểu sao mà hưng phấn bừng bừng nào đó. Tiến thẳng vào phòng tắm, ngẫm lại, từ lúc chuyển đến trường quay, hắn chưa từng tắm rửa thoải mái. Phòng tắm của Đoán làm phim là tắm đứng, không có bồn tắm dễ chịu như ở nhà. Hắn mở đầy nước, mệt mỏi kéo đến như bài sơn đảo hải, cơ hồ nhấn chìm hắn. Áp lực đóng phim, áp lực rằng có cùng Trương Phục Huân, từng tầng từ sâu trong nội tâm tràn ra khắp tứ chi bách hải. Cửa bỗng kẹt một tiếng, Kiều Dĩ Hàng lười biếng mở mắt, liền thấy một bóng đen ép xuống hoàn hảo phong bế miệng hắn. Đừng, Kiều Dĩ Hàng nhíu nhíu mày, thân thủ muốn đẩy hắn ra. Trước cũng đã nhiều lần hôn môi xong chưa lần nào trong cảnh xích lõa như thế này. Nhưng thân thể Trương Chi như thanh sắt trong lò, vừa nóng lại vừa cứng. Hơn nữa nhiệt độ tựa hồ đang không ngừng tăng cao. Cảm ứng được kháng cự của Kiều Dĩ Hàng, Trương Chi làm sâu sắc nụ hôn này. Năm ngón tay ôm lấy mái tóc Kiều Dĩ Hàng, chân chậm rãi thò vào bồn. Tiếng nước khiến Kiều Dĩ Hàng giữa mê man tìm được một tia thanh tình. Hắn nâng tay ấn xương quai xanh Trương Chi, đẩy ra sau, sợi tơ bạc kéo dài rồi đứt đoạn, mập mờ không nói nên lời. Kiều Dĩ Hàng thở dốc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện Trương Chi trừ quần lót ra, cái gì cũng không mặc. Cậu muốn làm gì? Kiều Dĩ Hàng có dự cảm bất hảo. Trương Chi nhìn xuống, dục vọng không ngừng lóe ra trong mắt, làm chuyện tôi vẫn muốn làm. Kiều Dĩ Hàng cau mày. Dù là ăn nhuyễn cơm tôi cũng muốn ăn được quang minh chính đại a. Trương Chi cười khẽ, lại đưa môi lại gần. Kiều Dĩ Hàng dự cảm được chuyện gì sắp xảy ra. Dù trong lòng hắn đã thừa nhận quan hệ với Trương Chi, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho những chuyện sắp tới nhưng đến lúc làm thật vẫn khiến thân thể hắn vô thức kháng cự. Nhưng khả năng hành động của Trương Chi hiển nhiên mạnh hơn sức tưởng tượng của hắn. Phía dưới Kiều Dĩ Hàng rất nhanh bị hắn bắt tại trong tay. Nhẹ nhàng xoa bóp, cậu ân yết hầu phát ra thanh rên rỉ xa lạ. Hắn bắt lấy cánh tay Trương Chi nhưng Trương Chi vẫn không dừng. Ngược lại động tác còn nhanh hơn, thân thể vốn đã uể oải của Kiều Dĩ Hàng lại càng nhũn ra. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng bắn ra. Tay Trương Chi rất nhanh di rời trận địa, Kiều Dĩ Hàng mở mắt. Yên lặng nhìn hắn, hành vi bây giờ của Trương Chi hiển nhiên phá vỡ phạm vi thừa nhận của hắn. Không những là thân thể mà cả tâm lý cũng bị tổn thương nhất định. Theo lý thuyết, hắn hẳn nên đẩy Trương Chi ra, nhưng khi nhìn tới vẻ mặt chăm chú cùng áp lực của Trương Chi, tay của hắn không hiểu sao lại buông lỏng, Trương Chi cảm giác được thân thể Kiều Dĩ Hàng càng ngày càng cứng ngắc. Trái tim đột nhiên trầm xuống. Hắn chậm rãi buông tay, tựa cằm vào vai Kiều Dĩ Hàng thở dốc, mặc dù tình cảnh trước mặt giống trong mơ ước đã lâu của hắn nhưng không làm đến bước cuối cùng. Hắn không muốn ép buộc Kiều Dĩ Hàng, dù là hắn đã nhẫn đến sắp hỏng mất rồi. Thân thể hắn kề sát Kiều Dĩ Hàng, từng nhịp đập, từng hô hấp, từng dãy giụa đều truyền tới. Kiều Dĩ Hàng nhớ hồi bé, khi hắn thấy vợ chồng hàng xóm cãi nhau ầm ĩ. Hắn hỏi mẹ tại sao cha mẹ hắn lại hòa thuận đến vậy? Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in đáp án. Một cái lồi, một cái lõm mới có thể thành vợ chồng. Một người tiến thì người kia lui. chỉ có phối hợp với nhau mới có thể ở chung thật lâu thật lâu. Ở chuyện khác có đúng hay không không biết, nhưng một người tiến một người thối hẳn là nói chuyện này đi. Khóe miệng Kiều Dĩ Hằng chậm rãi cong lên thành nụ cười. Mông Trương Chi đột nhiên mắt lạnh, hắn phát hiện Kiều Dĩ Hằng vậy mà giúp hắn cởi quần. Hắn nhỏm dậy, kinh ngạc nhìn Kiều Dĩ Hằng. Kiều Dĩ Hằng nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, mỉm cười, tôi rất mệt nên đừng lâu quá nhé. Trương Chi không nói lời nào. Lúc này giành giật từng giây mà làm chuyện cần làm mới là quan trọng nhất. Vì hai người ở phương diện này đều là tay mới nên lần đầu tiên lăn qua lăn lại vẫn không lăn qua lăn lại thành công. Trương Chi chưa từ bỏ ý định mà ôm Kiều Dĩ Hằng tới một lần nữa mới miễn cưỡng đạt tư cách. Nhưng lăn qua lăn lại như vậy, hai người đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Trương Chi đợi Kiều Dĩ Hằng mê man, lập tức mặc đồ ra ngoài. Kiều Dĩ Hằng đang mơ mơ màng màng, cảm thấy bản thân đang nằm trên giường. Có người lại sờ soạng mông hắn, thấp giọng nói, đừng nháo nữa, tôi bôi thuốc cho anh. Nhìn miệng vết thương có chút sưng đỏ, Trương Chi vừa đau lòng lại vừa ảo não. Dùng ngón áp út nhẹ nhàng mà thuốc bôi lên, thân thể Kiều Dĩ Hằng khẽ run rồi thuận theo hắn. 6 giờ gọi tôi dậy, tôi xin phép hộ anh rồi. Trương Chi không dám qua loa, chừng gáy hắn. Kiều Dĩ Hằng thật ra cũng không chắc chắn bản thân trong tình trạng này có thể bình thường tới trường quay. Liền nói, liên đạo có bảo gì không? Trương Chi thấy hắn không mất hứng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi nguyên nhân, tôi nói là bị thương ngoài ý muốn. Kiều Dĩ Hằng nói, rồi sao? Rồi hắn nói Cao Cần hình như không mua bảo hiểm này. Kiều Dĩ Hằng ngẩn người. Hả? Trương Chi bôi thuốc xong, vứt lọ sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng dịch chăn rồi ôm eo Kiều Dĩ Hằng, nhẹ nhàng hôn lên mắt người nọ. Ngủ đi. Kiều Dĩ Hằng nhìn ảnh ngược của mình trong đáy mắt hắn, đột nhiên cảm thấy chút thống khổ vừa rồi không tính là gì. Lần sau phải mua dầu bôi trơn. Cái gì? Trương Chi ngạc nhiên, nhưng Kiều Dĩ Hằng đã nhắm chặt hai mắt lại. Nửa đêm tỉnh lại, Trương Chi liền thấy Kiều Dĩ Hằng rón rén đi vào phòng khách. Hắn vuốt vuốt mát, cũng dậy theo, đèn phòng khách bật sáng. Kiều Dĩ Hằng nửa quỳ trên sofa cạnh điện thoại, thuần thục bấm một dãy số. Mẹ à, tốt lắm, không, không có ốm, cha có đó không, con có chuyện muốn nói. Con chuẩn bị kết hôn. Thực sự, hắn gọi Trương Chi, 20 tuổi, là một nam nhân. Kiều Dĩ Hằng cầm ống nghe trầm mặc thật lâu mới chậm rãi buông. Trương Chi không nhịn được hỏi, mẹ anh nói gì? Kiều Dĩ Hằng quay đầu cười khổ, cái gì cũng không nói. Ánh sáng trong mắt Trương Chi nhất thời ảm đạm. Kiều Dĩ Hằng đứng dậy, tới bên cạnh hắn, ôm lấy Trương Chi, đừng lo, mẹ ta chỉ là cần thời gian thôi. Trương Chi càng dùng sức ôm hắn, trời bắt đầu lạnh rồi, hay là về giường ôm đi. Không biết qua bao lâu, Kiều Dĩ Hằng đột nhiên thốt ra một câu sát phong cảnh. Liên Giác Tu vốn muốn quay hết những cảnh của Kiều Dĩ Hằng trước, nhưng sau khi thấy biểu hiện của Kiều Dĩ Hằng ngày đó, hắn quyết định tuần tự quay. Như vậy có thể điều chỉnh tâm tình tốt hơn, mà phiền toái chính là thời gian. Bất quá với chiêu bài vàng của Liên Giác Tu, diễn viên khác dù có bất mãn cũng tuyệt đối không nói ra. Kiều Dĩ Hằng vì thế có một khoảng thời gian rảnh, nhưng Cao Cần rất nhanh giúp hắn nhồi việc. Lượng tiêu thụ của album mới vẫn chưa đạt tới mức dự kiến. Dù có mặt Kiều Dĩ Hằng nhưng sức hấp dẫn của Lam Vũ Tình và Trầm Thận Nguyên hiển nhiên chưa đủ, mà thời gian phát hành lại lỡ mất thời kỳ hot của cây. Hạnh Phúc tạo thành cục diện khó xử. Để vãn hồi lượng tiêu thụ, Cao Cần thi hành nỗ lực cuối cùng, để Kiều Dĩ Hằng đang có thời gian rảnh tham gia đội quân tuyên truyền. Đối với việc này, Trương Chi cực kỳ bất mãn. Tuyên truyền đĩa nhạc hẳn là do công ty ta an bài chứ. Hắn nhúng mũi vào nhiều việc quá rồi đấy. Quan trọng là, sao lại an bài lịch làm việc kín đến thế chứ? Kiều Dĩ Hằng vừa ăn sandwich Trương Chi làm vừa nói. Sắp đến giải Thiên Thanh rồi, cũng cần xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Trương Chi, không hỏi cũng biết kết quả. Kiều Dĩ Hằng liếc nhìn hắn. Trương Chi tự hào cười nói, lão bà của ta là tuyệt nhất thế giới luôn. Ta chán ghét danh xưng lão bà. Kiều Kiều, không thích, hay là cứ gọi Đại Kiều đi. Vậy thì có khác gì những người khác? Hay gọi là Hàng Hàng đi. Chọn tên nào nghe man? Lì chút đi, Kiều Lão Đại. Trước chương trình, Kiều Dĩ Hằng ngồi trong phòng hóa trang. Di động vang lên, Tiểu Chu nhìn dãy số rồi đưa cho hắn. Anh trai tôi về rồi. Trương Chi đi thẳng vào vấn đề. Ấn tượng của Kiều Dĩ Hằng về Trương Thức Khiêm tốt lắm. Trong hôn lễ lần trước, hắn và Trương Phục Huân thực sự làm nổi bật lần nhau. Hắn mời chúng ta ăn tối. Hai chữ chúng ta này chính là một loại thừa nhận. Kiều Dĩ Hằng, tôi có việc, chưa được không? Trương Chi, tôi đi hỏi chút. Qua một lát, Trương Chi gọi tới, chưa hắn cũng có hẹn nên sửa thành ăn khuya. Tốt, Kiều Dĩ Hằng dập máy bắt đầu phiền não xem làm thế nào để bảo trì vóc dáng trong thời gian này. Hắn không muốn lúc quay về đoàn làm phim bị Liên Giác Tu mắng là heo. Cách chương.